Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2637. Góc truyện audio.com, có người từ phía sau vỗ vai hắn một cái, cười hì hì đem mặt lại gần hỏi, nam ca cái cô gái mập nhỏ vừa mới kia là ai a? Trình Dịch Nam lạnh lạnh quang tới, kéo môi cười lạnh, cậu kêu ai cô gái mập nhỏ đâu? Người này mơ màng, không phải, nam ca không phải mới vừa nãy chính cậu gọi sao? Hắn đôi chân dài đá tới, tôi có thể, cậu không thể. Máy gắp thú lúc này tới hai cây nữ sinh trung học, các nữ sinh xuyên thấu qua pha lê nhìn thoáng qua, trong đó có cái ủ rũ, có chút khổ sở nói, thằng nhóc của tớ xem ra là không có cách nào lấy ra. Không có việc gì, ngày mai chúng ta lại đến, vạn nhất thực chó ngáp phải ruồi thì sao? Một người nữ sinh khác vỗ vỗ bả vai nữ sinh này an ủi. Trình Dịch Nam đi ngang qua nhìn thoáng qua, ma xui quỷ khiến đi tới, giơ cái cằm. Lên, con ếch xanh kia có cái gì tốt? Hắn cảm thấy có chút xấu xí không kém mấy, nhưng các cô gái làm sao đều thích cô gái mập nhỏ cũng vậy. Hai bé gái ngửa mặt lên, đối mặt anh đẹp trai, tuổi dậy thì các nữ sinh vẫn còn có chút nội liễm thẹn thùng, mặt lúc này cũng có chút đỏ. Trình Dịch Nam cảm thấy không có ý nghĩa, vừa định xoay người rời đi, liền nghe được trong đó một cái thanh âm nhỏ giọng nói, đây là gần đây một cái trò chơi rất hot gọi du lịch ếch xanh. Hắn quay sang, nhìn một lúc lâu, nói tôi giúp cô gấp cô dạy tôi chơi. Các cô gái mắt lộ ra giật mình, tiếp lấy liên tục gật đầu, thần sắc mừng rỡ không che giấu chút nào. Trình Dịch Nam dính vào máy gắp thú bông trước mặt, ngón tay thon dài lộng lấy thao tác, bên mặt đẹp trai thoạt nhìn có chút nghiêm túc, hắn cụp mi mắt xuống, cùng vừa rồi có chút tản mạn kia bộ. Dáng kiệt ngạo hoàn toàn khác biệt, hai cái nữ sinh trung học châu đầu ghé tai vài câu, đôi mắt có chút lấp lóe. Được rồi, đem con ếch xanh kia gắp lên, Trình Dịch Nam đưa tới, đồng thời dùng một cái tay khác đem điện thoại di động móc ra, dương lên. Tới đi, trong đó một cái nữ sinh trung học ngẩn người, thêm WeChat sao? Nam sinh đối diện không hiểu nhìn nữ sinh này một cái, không phải đã nói rồi sao? Tôi giúp các cô gắp thú bông, các cô dạy tôi chơi. Hắn suy nghĩ một chút nói, cô gái mập nhỏ thích trò chơi con ếch xanh kia. Là du lịch ếch xanh. Travel Frog, một cái nữ sinh trung học khác vội vàng nói, có hai cái phiên bản, chúng em giúp anh tải cái hán hóa bản đi. Nữ sinh cười cười, che giấu xấu hổ vừa rồi. Cái nữ sinh trung học kia lấy lại tinh thần, mặt càng thêm đỏ, có vẻ hơi quẫn bách, trong lòng còn có chút thất lạc. Trình Dịch Nam, không thèm để ý nói, tùy tiện đi. Nữ hài cầm điện thoại đi qua, hắn liền cúi đầu nhìn, còn có bản Nhật. Nữ hài nói, đúng vậy, vốn chính là nước Nhật bên kia ra trò chơi. Bất quá chúng ta cũng không nhận ra tiếng Nhật cho nên tải đều là hán hóa bản. Trình Dịch Nam ngừng một chút nói, vậy cô tải cho tôi cái bản Nhật đi. Nữ hài ngửa mặt lên, đại khái sẽ không tiện đi. Tôi biết chút tiếng Nhật, Trình Dịch Nam chỉ nói một câu như vậy, không lại tiếp tục. Đám nữ sinh dạy cách chơi một lần, hắn mở miệng nói, không cần phải nói cặn kẽ như vậy, nói đơn giản một lần là đủ rồi, các cô còn phải về nhà. Hai bé gái trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến người này thoạt nhìn giống loại nam sinh đẹp trai làm xấu kia, không nghĩ tới tâm vẫn rất tỉ mỉ. Các nữ sinh mặt đối mặt dò một chút, do dự nói, anh tên gì nha, chúng ta lần. Sao còn có thể tìm anh chơi sao? Trình Dịch Nam giơ điện thoại lên nói, gắp thú bông có thể, cái khác coi như xong. Hai cái nữ sinh trung học có chút thất vọng, nhưng không nói gì. Cách chương.